Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Kinh Thiên Truy Nã Giá Cả. Ngục Huyền Tà Long Cường Long Thác ấn thuật hết sức phức tạp. Chính là Hoa Côn Lôn cường giả như vậy học tập, cũng không dám có một tí thất thần. Hạng thượng cho dù lại có thiên phú, dù sao cũng là mới học tay mơ. Căn bản khống chế không nổi long thuật ở thể nội vận chuyển. Hắn trực tiếp từ kết bên trong ấn phi ra, chạy đối diện nếu không có nhan bay đi. Huyền ảo long thuật, lấp lóe lấy hơi yếu hồng mang. Có kinh nghiệm long huyền vừa nhìn liền biết, đây là một đạo trợ giúp long võ giả tạm thời tăng lên sức chiến đấu ngày kia phụ trợ long thuật. Mà không phải là cái gì ngày kia công kích long thuật. Càng không phải là cái gì tiên thiên long thuật thác ấn. Hạng thượng một đạo long thuật đang thất thần ở giữa đánh ra. Đang tại nói chuyện trời đất mấy tên cường giả đồng thời sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới cái này vừa mới trở thành long thuật sư người trẻ tuổi. Ở còn không có chính thức luyện tập, hệ thống học tập long thuật tình huống phía dưới. Rốt cuộc lại đánh ra một đạo long thuật. Mấy tên long huyền cường giả đồng thời cảm ứng được, đây là một đầu phụ trợ long thuật bên trong trụ cột nhất tăng lực long thuật. Hắn dựa theo thi thuật giả thực lực phân đẳng cấp khác nhau, nhằm vào cấp 11 long võ giả tăng lực long thuật. Bình thường sẽ để cho hắn tăng trưởng 50kg lực lượng. Nếu như không phải hợp tác long thuật sư thi triển ở long võ giả trên người, chỉ có thể gia tăng 50 cân lực lượng. Hoa Côn Lôn lông mày hơi hơi khiêu động một chút, vốn cho là mình sổ tay. Hạng thượng hiện tại chỉ có thể nhìn xong một bộ phận tu luyện long lực nội dung mà thôi. Căn bản không nhìn thấy đằng sau mấy cái đơn giản long thuật huấn luyện. Không nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà thấy được. Hơn nữa còn dễ dàng nhớ kỹ, phóng thích ra ngoài. Hạng thượng thi triển long thuật lúc phức tạp hai tay kết ấn. Đám người ai cũng không có chú ý tới. Làm chú ý tới thời điểm kết ấn đã đến phóng thích phân đoạn. Cái này cùng tăng lực long thuật kết ấn phóng thích phương thức hoàn toàn tương tự. Rất khó bị người phát hiện trong đó khác biệt. Chu Điển Thương đang đi ra mật thất dưới đất trên đường. Đã nghe Yến Xích La giảng liên quan tới hạng thượng một ít chuyện. Đối hạng thượng thiên phú có nhất định biết. Vào lúc đó nhìn thấy hạng thượng đột nhiên thi triển ra long thuật, vẫn sợ hết hồn. Tiểu tử này năng lực học tập cũng quá mạnh rồi a. Không có người nói với hắn làm thế nào đây. Hắn vậy mà liền có thể làm tốt. Đây là một đầu quái vật a. Nếu không có nhan nhìn xem đầu này bay tới tốc độ cũng không nhanh, hoàn toàn có thể tùy tiện tránh thoát tăng lực long thuật. Mỉm cười, cũng không có lựa chọn né tránh, mà là tùy ý long thuật gia trì ở trên người mình. Tăng lực long thuật chạm đến nếu không có nhan thân thể, lập tức hóa thành một đoàn hồng mang, cũng cấp tốc tản ra, đưa nàng bao phủ bao ở trong đó, ngay sau đó lấy nàng làm trung tâm cao tốc co vào, tiến vào nàng thể nội. Vừa tiến vào đến nếu không có nhan thể nội, đầu này long thuật mang tới tăng lên lực lượng liền lập tức tràn đầy toàn thân. Cùng mặt khác long thuật sư thi triển ở trên người nàng ngày kia phụ trợ long thuật cảm giác hoàn toàn khác biệt, trong phút chốc lan khắp nàng toàn thân mỗi một cái góc. Đây là 50kg lực lượng, 10 thành, làm sao có thể... Nếu không có nhan cảm giác thể nội tăng trưởng lực lượng, bị đột nhiên này xuất hiện phụ trợ long thuật cho cả kinh vô ý thức hô lên. Kinh hãi, nếu không có nhan không thể không cảm thấy kinh ngạc. Từ khi hợp tác long thuật sư chết rồi, nàng nhiều lần chấp hành nhiệm vụ cũng là lâm thời tổ đội. Lấy được những cái kia long thuật sư cho nàng thực hiện ngày kia phụ trợ long thuật tạm thời hỗ trợ. Mà mỗi một lần đều không ngoài dự tính, chỉ có thể phát huy ra long thuật 5 thành uy năng mà thôi. Bây giờ, đột nhiên có một người thực hiện phụ trợ long thuật, vậy mà đạt đến 10 thành uy năng. Nếu không có nhan không thể không bị hù đến. cái này là hoàn toàn đánh vỡ Long Huyền giới thiết luật sự tình. Chẳng lẽ ngươi dùng chính là cấp 2 tăng lực Long Thuật? Không có khả năng a. Long Thuật cũng là cần tu luyện, không có đầy đủ kinh nghiệm cùng thuần thục trình độ, là không thể nào đạt tới nhị cấp tăng lực Long Thuật. Nếu không có nhan dùng kinh dị, không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn xem hạng thượng, Hoa Côn Lôn cùng mặt khác uy tín lâu năm cường giả thấy một màn như vậy. Bị rung động cùng trùng kích xa so với nếu không có nhan phải lớn rất nhiều rất nhiều. Càng là có uy tín cường giả, càng là minh bạch cái kia không thể vượt qua thiết luật là đáng sợ cỡ nào. Hoa Côn Lôn cùng Chu Điển Thương hai người ở Long Thuật thác ấn cái này đầu đề bên trên. Tiến hành qua thời gian rất lâu, phi thường xâm nhập nghiên cứu, cho tới hôm nay bọn họ cũng không hề từ bỏ qua công thành. Tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có nửa điểm tiến triển. Hai người bọn họ so Yến Xích La cùng Sở Thành hiểu thêm. Cái luật thép này tựa như hùng vĩ kiên cố kình thiên long sơn. Bất luận kẻ nào đều không thể đưa nó di động. Nhưng, hiện tại một cái mới vừa mới nhập môn học đồ. A, phải nói là vừa mới nhập môn 3 ngày thời gian không đến. Cực kỳ biến thái thành công tấn cấp đến long thuật sĩ cùng long võ sĩ tay mơ Long Huyền. Vậy mà làm được toàn bộ Long Huyền giới giống như không có người có thể làm được biến thái sự tình. Hạng thượng Long Thuật vừa phát ra, chính hắn liền lập tức cảm giác được phiền phức lớn rồi. Thiết luật bị đánh vỡ, những cường giả này nhất định sẽ hỏi mình là chuyện gì xảy ra. Cùng bọn hắn nói có một tia ngục huyền tà long ý chí ở trong cơ thể mình. Đây cũng quá qua hoang đường. Không biết bọn họ sẽ không tin tưởng. Chính là tin tưởng, vạn nhất truyền đi, không biết có người hay không sẽ vì lấy được ngục huyền tà long một tia này ý chí đến công kích mình. Long môn bảng truy nã chính ở chỗ này treo, hấp dẫn lấy vô số long huyền vì đó đỏ mắt. Bọn họ đều muốn có được long môn treo giải thưởng ngày đó giá độ cống hiến. Sống 5 ước, chết 1 ước. Đây chính là bây giờ truy nã bên trong ngục huyền tà long giá trị bản thân. Sống so chết trọn vẹn quý 4 ước. Trong này ý vị cũng rất đáng giá hạng thượng đi suy đoán. Long môn không phải ước gì ngục huyền tà long chết đi sao? Vì sao còn hy vọng hắn bị bắt sống? Không thể nói. Hạng thượng lập tức khuyên bảo bản thân. Không phải không tín nhiệm mấy vị này đối với mình cực kỳ tốt trưởng bối. Mà là bởi vì người biết cái bí mật này càng ít, mới có thể càng an toàn. Chí ít thì chính mình đánh bại ngục huyền tà long trước đó, vẫn là tận lực không muốn để người ta biết. Vậy mà thật là 50kg lực lượng. Hoa Côn Lôn cảm thụ được nếu không có nhan gia tăng lực lượng. Trên mặt mang 10 phần nghi hoặc nhìn xem hạng thượng. Tại sao có thể như vậy? Hạng thượng rất không muốn lừa gạt Hoa Côn Lôn, thế nhưng là người chung quanh thực sự nhiều lắm. Hơn nữa ngoài cửa cách đó không xa còn đứng vẻ mặt không có hảo ý Trần Sát. Mặc dù hắn đang xem địa phương khác, không nhìn thấy nơi này phát sinh sự tình, nhưng vạn nhất thính lực của hắn phi thường tốt, bị hắn nghe được cũng rất phiền toái. Hạng thượng hàng năm ở núi rừng bên trong đi săn. Cơ hồ mỗi 3 ngày liền đi thành trấn bán 1 lần củi cùng lâm sản. Cũng luyện được xem người sắc mặt bản lĩnh. Trần Sát loại kia cơ hồ không thêm che giấu thái độ. Nhưng hắn có một loại bị dã lang cho để mắt tới cảm giác. Đây là một loại phi thường làm cho người ta chán ghét hơn nữa cảm giác nguy hiểm. Đúng vậy a, tại sao có thể như vậy? Hạng thượng chỉ có thể tạm thời giả ngu. Định tìm cái cùng Hoa Côn Lôn đơn độc thời gian chung đụng. Hào hào cùng sư phụ trò chuyện chút trong đầu có ngục huyền tà long một tia ý chí chuyện này. Hơn nữa nhất định phải trò chuyện 1 lần. Ngục huyền tà long, hạng thượng đối cái này toàn thân tràn đầy tà khí chính là một tia ý chí cũng ôm không tin thái độ. Hắn nói như vậy một cái giao dịch, thấy thế nào đều là mình chiếm đại tiện nghi. Thực sự có chút không đạo lý. Hoa Côn Lôn phát hiện Hạng Thượng nhìn mình lúc, trong con mắt rõ ràng có muốn nói lời gì, nhưng lại kiêng kỵ bốn phía quá nhiều người, không thể nói ý tứ. Nghi hoặc ở não hải chợt lóe lên, chuyện lập tức nhất truyền, căn bản không cho mặt khác ba tên cường giả mở miệng cơ hội nói chuyện. Không mặt mũi nào, ngươi mới vừa nói qua cái gì tới? Chỉ cần có người ở trên thân thể ngươi thác ấn tiên thiên long thuật, hoặc là tạm thời thi triển ngày kia long thuật, có thể để ngươi phát huy ra cái kia long thuật 10 thành uy lực, ngươi thì sẽ cùng hắn trở thành hợp tác, có đúng không? Cái đề tài này đưa tới mấy tên cường giả hứng thú, nếu không có Nhan nghe thì là sững sờ ngay tại chỗ. Lời này đúng là bản thân vừa mới trước mặt của mọi người thả ra. Trong nháy mắt, thật sự có người làm được. Bản thân cũng không thể làm bộ chưa nói qua a. Thế nhưng là cùng người sư đệ này tổ đội, nếu không có Nhan cảm thấy thật khó khăn, thật thật khó khăn, nếu không có Nhan khổ sở cũng không phải là Hạng Thượng sư đệ thực lực so với chính mình yếu. Hiện tại cái trạng thái này, không có Long thuật sư hỗ trợ tiến giai, bản thân thực lực vĩnh viễn không có khả năng tăng lên nữa. Thế nhưng là Hạng Thượng lại không có phương diện này hoang mang. Chỉ cần hắn còn sống, không gặp được cái gì Long huyền long lực bức tường ngăn cản, ngăn cản thực lực của hắn tăng lên, như vậy tương lai một ngày nào đó hắn sẽ đuổi theo, thực hiện vượt lại, chân chính để nếu không có Nhan khổ sở sự tình là. Tiên thiên long thuật thác ấn cần ở trước mặt long thuật sư cởi sạch quần áo. Hơn nữa hậu kỳ tiên thiên long thuật thác ấn, long thuật sư không phải đứng ở một bên, mà là phải đem long thuật lấy ra đặt ở trên bàn tay, sau đó chạm đến hợp tác long võ giả thân thể, đem long thuật truyền vượt qua. Nữ long thuật sư hợp tác nam long võ giả còn tốt chút, nếu như là nam long thuật sư hợp tác nữ long võ giả, tình huống liền sẽ trở nên có chút cái kia. Cho nên long huyền giới nữ long võ giả trên cơ bản đều sẽ lựa chọn nữ tính long thuật sư làm hợp tác. Trừ phi hai người là tình lữ, nữ long võ giả cùng nàng người yêu nam long thuật sư hợp tác. Tỉ như đạt bà huyết chi loại tình huống đó, nếu không có Nhan trước kia hợp tác là một cái nữ long thuật sư, thân thể chưa từng có cho bất kỳ nam nhân nào nhìn qua. Mặc dù nàng quần áo cho tới bây giờ lớn mật nóng bỏng, nhưng ở một cái cấp độ khác bên trên lại dị thường bảo thủ. Hạng Thượng hiện tại cũng không là tiểu hài tử, thân thể cường tráng phải so rất nhiều trung niên nhân còn muốn cường tráng. Hoa Côn Lôn biết rõ nếu không có Nhan đang lo lắng cái gì, nhưng cũng biết chỉ có biện pháp này mới có thể tạm thời chuyển di người khác đối Hạng Thượng lực chú ý. Hắn không phải là không tin tưởng những người này, mà là đồng dạng cho rằng người biết càng ít càng tốt. Sư phụ, nếu không có Nhan khó xử nhìn xem Hoa Côn Lôn, cái này, ta xem vẫn là thôi đi. Hoa Côn Lôn hơi nhíu mày, coi như không có bảo hộ Hạng Thượng chuyện này. Nếu như gặp được có thể cho nếu không có Nhan phát huy 10 thành long thuật sư, chính mình cũng sẽ trước khảo sát một chút nhân phẩm của đối phương. Nếu đối phương là nam, nhân phẩm cũng rất tốt, hơn nữa không có lão bà, bản thân sẽ tác hợp một lần. Nếu long thuật sư là nữ, chỉ cần nhân phẩm không sai, liền sẽ cố gắng thúc đẩy hai người làm hợp tác. Bây giờ, Hạng Thượng tên đồ đệ này mặc dù vừa mới bắt đầu tiếp xúc, Hoa Côn Lôn cũng có thể cảm giác được nhân phẩm của hắn rất không tệ. Hơn nữa hắn cũng xác thực không có cái gì bạn gái. Nếu không có Nhan mặc dù niên kỷ so Hạng Thượng lớn một chút, tuy nhiên lại lớn lên một tấm đồng Nhan, lại nói Long Huyền thực lực đạt tới trình độ nhất định, tuổi thọ liền sẽ tự động kéo dài, lớn mấy tuổi kết thành bạn lữ cũng không có vấn đề gì. Ngươi vừa nãy là làm sao đáp ứng sư phụ, còn nhớ rõ sao? Hoa Côn Lôn lấy ra sư phụ uy nghiêm, không mặt mũi nào, ngươi là rất có tư chất long võ giả, chỉ là lâm nguy ở hợp tác chiến tử trong chuyện này.